xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 38, một màn kia thiến hành. Cầu Thanh, giải quyết không gian trống rỗng vấn đề. Cái này thiên đường đường không gian bắt đầu bình phục, cũng có lẽ là bởi vì Bardock đang hướng nguồn năng lượng quan hệ. Rất nhanh cái này thế giới liền khôi phục, bầu trời lần thứ hai trở nên lam bạch khởi đến, vân thê cũng lần nữa xuất hiện, chỉ là không đồng dạng như vậy là, vân thê đầu trên cách đó không xa xuất hiện một cái hữu vân mà hình thành cửa vào. Âu, không tính cản trở ta sao? Bardock có chút hết ý nói một câu, cái này thiên đường đường ngay từ đầu vì ngăn cản hắn. Ngay cả thần hủy diệt By Lucy cũng dám giả tạo ra, lúc này lại hào phóng. Các loại, mọi người nhất định là muốn hỏi, tránh ở một bên ma nhân ma bư béo đi đâu thế chứ? Ở chỗ này giải thích một chút, siêu ngũ Bardock cùng hình thái chiến đấu By Lucy chiến đấu. Mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một cái công kích đều đủ để dây diệt ma bư béo. Còn như lúc nào bị thắt cổ, hỏi ai cũng không biết. Cất bước đi lên vân thê, Bardock từ siêu ngũ thay đổi trở về. Không phải Bardock không muốn vẫn duy trì siêu năm hình thái, mà là hắn không thể không biến trở về đến. Siêu năm năng lượng thực sự quá lớn, hắn cũng không muốn vào thiên đường sau đó náo ra sự tình. Bởi vì siêu ngũ tùy tiện một điểm tâm tình chập chờn đều đủ để phá vỡ một cái tinh cầu. Cuối cùng đi vào vân hà hình thành chỗ trống trước, Bardock quay đầu lại hơi liếc nhìn này vắng vẻ lại mỹ lệ thiên đường đường. Không thể không nói, cái này cái địa phương đích xác là một tốt địa phương. Nhìn một chút là có thể phát hiện tại tâm tính của mình tốt hơn nhiều. Nếu như là một ẩn cư địa phương, ngược lại cũng không tệ. Bardock có một loại muốn ở chỗ này sáng tạo một cái đảo nhỏ, sau đó thành lập một tòa phá diệt thần cung điện ý niệm trong đầu. Nếu như thiên đường đường thâm ý thưởng thức đã biết Bardock ý niệm trong đầu, nhất định sẽ dọa hỏng. Một cái cấp độ truyền thuyết nhân vật, so với thần hủy diệt mạnh hơn nhiều. Có cuộc sống như thế sống ở trong bụng của mình, giống như là lắp ráp một viên bom hẹn giờ. Tùy ý thì chính mình sẽ gặp hại. Vừa tiến vào cái này cửa vào, Bardock hai mắt tỏa sáng, một mảnh xanh biếc mặt cỏ ấn vào mí mắt, ánh mặt trời sáng rỡ kéo tới, làm cho Bardock tự tay che ở con mắt, như thế ấm áp vương thích ánh mặt trời, tựa hồ có thể trì rũ tâm linh chỗ thiếu hụt, làm cho Bardock cả người đều thư thái không ít, thảo nào nhiều người như vậy chết đều muốn tới thiên đường. Thì ra là thế mỹ hào. Bardock có rất ít tâm tình như vậy, giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu thiên đường bên trong linh khí, lại đem chính mình chọc khí phun ra, mà chọc khí, rõ ràng nhanh chóng bị cái này bên trong linh khí rửa. Đồng thời đồng hóa, trách không được mọi người đều nói thiên đường là chí thánh thuần khiết địa phương. Trách không được người mang tà niệm người không cách nào đến. Bardock tự lầm bầm vừa nói, cất bước đi vào cái này thế giới, mà khi hắn đi Izumo màu thông đạo, thiên đường đường cũng biến mất không thấy. Đối với thiên đường đường hư không tiêu thất, Bardock hoàn toàn không một chút kinh sợ. Hắn căn bản không lo lắng cho mình không có thiên đường đường sẽ biết, không thể quay về, lấy hắn thần thông, một cái thật, thuấn di liền có thể rời đi. Bây giờ, hắn muốn tìm chính là tên kia Bạch Tố Trinh nữ tử. Không đúng, phải nói là đã trải qua bách thế luân hồi Bạch Tố Trinh. Thần thức chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt Norman, bất quá thập phút, Bardock liền nắm giữ toàn bộ thiên đường thế giới. Ở Bardock thần thức phía dưới, thiên đường quả nhiên là một viên to lớn tinh cầu. Thể tích lớn hẹn là địa cầu gấp 1 vạn lần có thừa. Cũng khó trách nơi đây có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ không ngừng tử vong người. Huống hồ cái này trên thế giới vĩnh viễn là người tốt so với phần tử xấu thiếu. có thể đi vào thiên đường người lại nếu không có thể có bất kỳ tà niệm người. Xem ra thấy phần lớn người chết sau đều là hạ địa ngục. Đối với địa ngục bao lớn, Bardock không khỏi tò mò. Thiên đường đều có địa cầu gấp 1 vạn lần lớn. Như vậy địa ngục không thể so với thiên đường còn muốn lớn hơn gấp 1 vạn lần chứ. Từ thiên đường bên trong có bao nhiêu sinh linh để phán đoán. Bardock có thể tưởng tượng ra được địa ngục vĩ đại. Suy nghĩ định thần, Bardock thần thức quét ngang toàn bộ thiên đường. Rốt cục, trải qua thảm trải nền thức thăm dò sau đó, hắn tìm được cái kia y nhân. Vận khởi vũ không thuật, Bardock phi cũng không phải rất nhanh. Như thế tường hòa địa phương, chỉ thích hợp xem xét mà không thích hợp đi quấy nhiễu. Tuy nói hắn cái này không chết người xuất hiện tại nơi đây đã quá kinh thế hãi tục. 10 phút sau, Bardock đạt tới mục đích. Dọc theo đường đi, hắn gặp được rất nhiều chỗ nhân viên dày đặc địa phương. Thế nhưng chỉ có nơi đây, không có bao nhiêu linh hồn ở, mà hắn sở muốn tìm cái kia Bạch Tố Trinh, lúc này đang mặc bạch y, ngồi ở cách đó không xa trên xích đu. Nhìn kỹ lại, Bardock bị Bạch Tố Trinh linh hồn hình thái dọa sợ. Ở Long Châu thế giới, thân là linh hồn mặc dù đang thiên đường như trước có thể giữ thân người. Thế nhưng chân là tuyệt đối sẽ không hiển hiện ra. Nhưng là thời khắc này Bạch Tố Trinh, nàng lại có cùng người khác bất đồng 2 chân. Nếu không phải trên đầu hắn vòng sáng hiện lên nàng đã chết, tuyệt đối sẽ không có người muốn lấy được cái này sẽ là đã chết linh hồn. Nàng một điểm dáng vẻ chưa từng thay đổi. Bardock còn nhớ rõ, trước đây đầu tiên mắt lúc thấy dung nhan, dao non lại có vẻ nở nang thân thể, đen dài mái tóc, trắng nõn lại vô cùng mịn màng da thịt, mặt trái xoan, thủy linh linh lớn con mắt, mềm mại mũi thon, môi màu hồng cánh hoa. Như vậy dung nhan tuyệt thế, đủ để cùng Lia còn có Xa Cơ sánh bằng. Nhìn nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhảy dây, ghép thành đôi trên chung quanh cảnh tượng. Cái này Kazumi một màn, làm cho Bardock đều không đành lòng đi phá hư. Chỉ là hắn không thể làm chờ ở chỗ này, bởi vì là một cái linh hồn. Nàng nếu không phải muốn di chuyển hoặc là ở muốn chuyện, tuyệt đối là ngồi trên 100 năm cũng sẽ không nhúc nhích. Ngoặc kép, về một người ở chỗ này nhảy dây, không cảm thấy cô độc sao? Bardock cất bước đi tới. Tuy nói phá hủy cái này Kazumi bầu không khí, nhưng là vừa có mặt khác một phen mùi vị. Nghe được thanh âm này, trên xích đu Bạch Tố Trinh thân thể run lên một hồi. Chính mình đã trải qua bách thế luân hồi, mỗi một lần chết trở về tới thiên đường, nàng đều sẽ tới nơi đây làm hơn vài chục năm. Đoạn cuộc sống kia trong từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý quá nàng. Nàng một mực cô độc bên trong vượt qua, mà giờ khắc này lệnh nàng không nghĩ tới, có người lại tìm đến nàng nói chuyện. Hơn nữa cái thanh âm này, để cho nàng phá lệ quen thuộc, tuy nhiên lại nghĩ không ra rốt cuộc là của người nào. Không muốn quay đầu nhìn ta một chút sao? Ha ha, bất quá nhắc tới cũng là, người đã trải qua bách thế luân hồi, quên ta cũng nói không chừng đấy chứ. Bardock không khỏi mình giễu cợt một phen. Hắn sẽ biết nhớ kỹ nữ tử hề. Thế nhưng nhân gia không cần thiết sẽ biết nhớ được bản thân a. Hắn là vĩnh viễn sẽ không chết. Hơn nữa gặp qua đã làm sự tình sẽ không quên. Nhưng là người khác bất đồng. Ngươi là ai? Ta thật là nhớ nghe qua cái thanh âm này. Đã trải qua bách thế luân hồi, nàng tất cả trong trí nhớ, người quen biết cân nhắc tuyệt đối vượt qua mấy ức. Muốn ở nơi này mấy ức nhân chung tìm được phù hợp cái thanh âm này người, đích thật là khó cho nàng. Bất kể nói thế nào, nàng là một cái phàm nhân linh hồn. Nếu như thành thần, nói không chừng có thể lập tức phản ánh qua đây. Thế nhưng muốn nói nhớ lại chỉ gặp qua một lần Bardock, cũng có chút hơi khó. Trừ phi chính cô ta muốn chết nhớ kỹ cái này nhân loại.